Chương 170, gì cả mì nạ mì người. Không thể không nói, hiện đại xã hội cái gì tối lưu hành, đương nhiên là bị kẹt xe. Chính là liền mặt thế đều giống nhau. Từng dãy, trước trông không đến đầu, sau không nhìn thấy đuôi. Mà nạ rủ tô bọn họ xe trường, nhưng là bị giáp tại trung gian, vào không được, lùi bước. Làm sao bây giờ nhìn tình huống như vậy, không khỏi, bật xù gì mà xạ hệ cô nhìn về phía nạ rủ tô. Dù sao, hiện tại nạ rủ tổ là cái này cái tiểu đội người lãnh đạo. Một cái ngốc biện pháp, ở đây tiếp tục chờ, còn có một, chính là chúng ta bỏ xe chính mình đi nhìn mọi người. Nạ rủ tổ thản nhiên nói, cái này hai cái lựa chọn cũng là trong nguyên tắc lựa chọn. Tuy nhiên, chủ đạo là quả chỉa si đồ, hiện tại, hắn đã bị chết cái này nghe được nạ rủ tổ, mọi người không khỏi do dự. Dù sao, nơi này bất kể như thế nào tới nói đều là khá là an toàn. Ra bên trong xe, còn không biết sẽ không sẽ phải chịu tang thi tập kích. Bỏ xe nhìn nạ rủ tổ, bật xù gì mà xa hệ cô thản nhiên nói. Ta cũng vậy đồng ý bỏ xe vĩnh viễn. Ta cũng thế mì ra mô tổ dậy. Như thế tạ kệ xe ạ. Các ngươi nghe được tam người, cụ mù rồ ta ca si không khỏi xem bọn họ. Ở đây cũng không phải rất an toàn. Này cái cự đại tang thi ngươi sao còn không phải là không có nhìn thấy. Nếu như nơi này xuất hiện một cái, coi như ngồi ở trên xe cũng không có tác dụng gì. Nạ dù tổ quân cùng xả hệ cổ học tỷ đều đi rồi, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm thấy cùng các nàng cùng nhau khá là an toàn. Nhìn cô mù dồ ta ca si, vĩnh viễn không khỏi nói rằng. Tuy nhiên, ngược lại rất có đạo lý. Đó mới là cấp 2 tăng thi. Ai biết cái kia vẫn không có cấp 3 tang thi mạnh bao nhiêu à. Đang như vậy, cấp 2 tang thi, cấp 3 tang thi những này bọn họ là không biết, bọn họ chỉ là biết hiện tại tang thi tiến hóa dô ý không sai, ai muốn tại nơi này ở lại à. Gật gật đầu, ta kết sẽ nói rằng, càng như vậy, chúng ta liền bỏ xe được rồi. Thấy mọi người đều là đã quyết định bỏ xe, nạ rủ tổ không khỏi gật gật đầu, nói rằng, sau đó, quay đầu lại nhìn những kia quả chỉa xí đồ mang tới học sinh, tuy nhiên các ngươi bây giờ thân phận là ta hạ nhân, nô lệ. Thế nhưng, ta cái này cá nhân cũng không phải là cái gì không giảng đạo lý. Hiện tại, cho các ngươi một cái cơ hội là theo chân chúng ta đây vẫn là ở lại đây. Đang như vậy, theo chúng ta, các ngươi địa vị vẫn là đồng dạng, an toàn ta cũng là không nhất định có thể cam đoan. Dù sao, có nguy hiểm, ta cái thứ nhất phải cứu không phải là các ngươi. Thế nhưng, an toàn tuyệt đối so với ở lại đây cường rất nhiều. Nhìn nạ rủ tổ, những kia học sinh không nói gì, hiện ra như vậy, nạ rủ tổ nói bọn họ là biết, thế nhưng, muốn bọn họ theo nạ rủ tổ bọn họ, thân phận chỉ là một cái hạ nhân và vân vân. Bọn họ cũng không muốn. Còn an toàn, mang theo một tia may mắn. Nơi này nhiều người như vậy. Nếu là thật có tang thi đến, cũng không nhất định là công kích bọn họ trước tiên. Tạ tạ ở lại chỗ này nhìn nạ rủ tổ, một cái nữ học sinh không khỏi nói rằng. Có thể, ta đã nói rồi, chính các ngươi lựa chọn. Nhìn này nữ học sinh, nạ rủ tổ gật gật đầu, không có bao nhiêu cái gì, nếu là có một chiếc xe, nạ rủ tổ đến lúc đó không ngại mang bọn họ. Thế nhưng, hiện tại, bộ hành, mặc dù nạ rủ tổ lợi hại đến đâu, thế nhưng, một khi bị tang thi vây lên rồi, phải cứu nhiều người như vậy. Nạ rủ tổ cũng là không có cái này năng lực. Chỉ cần bảo hộ cổ mũ rổ ta ca sĩ bọn họ liền khó khăn. Đây là tốt tại bọn họ đều cũng có nhất định được chiến lực. Mình cũng không để cho tang thi gần người còn có bật sủ gì mà xả hệ cổ trợ giúp mới như vậy. Ta cũng thế ta muốn chạy xuống ta muốn đang chờ đợi. Nói không chắc rất khoái xa tử liền thông có cái thứ nhất. Rất nhanh, từng cái một đều là đối với nạ rủ tổ nói rằng toàn bộ đều là muốn chạy xuống. Muốn cùng nạ rủ tổ bọn họ cùng đi, càng như vậy không có một cái nào. Tuy nhiên, này ngược lại là ở nạ rủ tổ trong dự liệu. Hai mặt an toàn đều không xác định, chạy xuống không có gì tổn thất, mà cùng nạ rủ tổ bọn họ đồng thời, thân phận nhưng là bên trong làm một cái hạ nhân nô lệ, bất kể là ai cũng biết lựa chọn thế nào Zoe có đúng không, vậy thì chúc các ngươi khỏe xa. Xem bọn họ, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, cũng không có quá nhiều giữ lại. Hắn biết, những người này, lại không lâu nữa à, 10 phần đều sẽ chết tại đây bên trong, tại nguyên bên trong, nơi này chính là đã xảy ra tang thi tấn công. Tuy nhiên mới lúc mới bắt đầu rất ít, thế nhưng, sau khi tang thi số lượng bắt đầu càng ngày càng nhiều. Lớn nhất quan trọng là, trong nguyên tắc không có cấp 2 tang thi cùng cấp 3 tang thi, mà bây giờ nơi này nhưng là có, đón lấy tang thi tấn công số lượng bắt đầu so với nguyên tắc càng thêm mãnh liệt cùng nguy hiểm. Những người này, rất có thể không có một cái nào có thể tránh được. Chúng ta bây giờ đi thôi, nhìn bật sủ gì mà xa hệ cổ bọn họ, nạ rủ tổ nói rằng. Được. Ở đi vòng nhất đại vòng về sau, ở nạ rủ tổ chém giết tang thi thiên nhân tàn sát nhiệm vụ số lượng đạt tới hơn 800 về sau. Mọi người, vẫn là cùng nguyên tắc như thế, đi tới gì cả mì nạ mì trong nhà. Đương nhiên, hiện ở mọi người vũ trang nhưng là so với nguyên tắc cường rất nhiều. Dù sao, dọc theo đường đi, nạ rủ tổ bọn họ càng như vậy gặp một đám phần tử vũ trang ngăn cản. Kết quả, rất đơn giản, nạ rủ tổ một cá nhân liền đem bọn họ đi hệ tờ xa cờ hở. Mà bọn họ vũ khí, tự nhiên toàn bộ rơi vào rồi nạ rủ tổ trong tay bọn họ. Hơn 10 đem súng máy. Một nhân thủ một cái, trong đội chuyên nghiệp nhân sĩ hỉ giả nổ cổ tạ một cá nhân đem còn giữ lại toàn bộ ôm đồm trong lồng ngực của mình rô y. Đối diện với mấy cái này hiện đại hóa vũ khí, chính là nạ rủ tổ cũng là mình nơi nào một cái. Ở đem chút phần tử vũ trang tiêu diệt thời điểm, súng máy uy lực nạ rủ tổ đã biết rô y có thể lấy đối phó một ít hạ nhẫn, đối với trung nhẫn có nhất định uy hiếp, còn đối với thượng nhẫn, vốn là không có bất kỳ phương pháp xử lý. Chớ đừng nói chi là ảnh cấp được rồi. Mà nạ rủ tổ, cái này bị phong ấn thực lực thượng nhẫn, nhưng là khá là đặc thù. Những này súng máy căn bản là đối với nạ rủ tổ vô hiệu. Không nói thần thông, chỉ cần là cựu vị hóa, cũng có thể song hành hạ cái này chút đồ. Các ngươi đi vào trước thu thập một chút, ta đem phụ cận tang thi giải quyết một cái. Những này hay là ta đến thì tốt hơn, dù sao, nếu như dùng súng máy, rất có thể sẽ đem càng nhiều nữa tang thi hấp dẫn tới. Đã đạt tới gì cả mì nạ mì ra tổ khẩu, nhìn chu vi một ít chậm rãi tới được tang thi, quay về mọi người. Nạ rủ tổ không khỏi nói rằng, đang như vậy, lớn nhất quan trọng là, mình thiên nhân tàn sát nhiệm vụ, đã sắp phải hoàn thành rồi y, còn kém hơn 100 người. Mà thanh lý xong chung quanh đây tang thi, cũng nên gần đủ rồi. Cẩn trọng một chút, ta chờ ngươi trở lại không có ngăn cản, nhìn nạ rủ tổ, bật xù gì mà xà hệ cô nói rằng, yên tâm đi, những này tang thi vẫn chưa thể xúc phạm tới ta. Nhìn bật xù gì mà xà hệ cô. Lại là khinh thường nhìn liếc một chút này chung quanh tang thi, nạ rủ tổ không khỏi cười nói. Ấc, đầu vẫn là hỗn loạn, mình ở bắp đùi thượng diện bấm hai lần giặt sạch cái mặt mới đánh miễn cưỡng lên tinh thần đến, đã sắp một chút, cứ như vậy, tiểu thảo muốn ngủ, hy vọng ngày mai toàn bộ đều tốt lên.